Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, giám sát sứ thượng quan vô nhai. Các vị, hôm nay lôi đài chiến chính thức bắt đầu. Mọi người mời đến các nơi trước lôi đài rút thăm. Theo thứ tự chờ tại bị phân phối đến bên lôi đài. Thiên khung chi đỉnh, một cái thân mặc trường bào màu vàng nhạt trung niên nam tử khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt ý. Cười, nhìn xuống phía dưới cự đất trống lớn. Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, truyền vang tại toàn bộ Di Lạc Đại Lục, thì liền một số còn tại vùng đất xa xôi đi đường tuyển bạt người đều có thể nghe được rõ ràng. Tuy có ma tộc buông xuống mảnh thế giới này, trắng trợn giết hại, nhưng tham dự lần này tuyển bạt người thực sự quá nhiều. Vẻn vẹn đạt tới đoạt mệnh 6 tầng thì có trọn vẹn gần hơn 5 vạn người. May ra, lần này lôi đài chiến chỉ có đoạt mệnh 6 tầng trở lên cường giả mới tham ngộ cùng. Bằng không mà nói, chỉ sợ nửa tháng đều không nhất định có thể quyết ra vô địch. Còn chưa tới sao? Tử Đông Mi đầu nhíu chặt quét mắt bầu trời phương xa. Hắn không có tiến lên rút ra dãy số bài, mà chính là yên tĩnh chờ lấy tại chỗ. Chờ lấy hắn suy nghĩ trong lòng người kia xuất hiện. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng đứng đấy mấy người. Theo thứ tự là Tàng Kiếm cùng cái kia vừa đột phá đoạt mệnh 6 tầng liền muốn tham kiến lôi đài. Chiến hình Mộng Kỳ, ba người đứng sóng vai, lục mục nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ lo lắng. Nếu như Tần Sương thật bỏ qua lần này rút thăm, chỉ sợ lôi đài chiến cũng sẽ không có tư cách của hắn. Tử Đông thế nhưng là rất rõ ràng, Tần Sương đối với tuyển bạt chiến vô địch, nhất định phải được. Mà lại hắn cũng tin tưởng, bằng vào Tần Sương đạt tới thông huyền cảnh thực lực, trận này lôi đài chiến, tuyệt đối sẽ không có người thực lực vượt qua hắn. Cái kia gọi Tần Sương tiểu gia hỏa còn chưa tới sao? Thiên khung chi đỉnh, hoàng bào trung niên nam tử cười híp mắt nhìn bên cạnh người. Nghi âm thanh hỏi, hồi giám sát sứ đại nhân, thiếu niên kia vẫn chưa tới, nghe nói là đi củng cố tu vi. Nhưng nghe các bằng hữu của hắn nói, thiếu niên kia tựa hồ đối với lần này vô địch rất là để ý. Chắc hẳn khẳng định sẽ chạy tới. Đứng tại hoàng bào trung niên nam tử bên trên chính là một vị tuổi xế chiều lão giả. Lão giả địa vị tại 10 đại hoàng triều bên trong đều xem như cực cao. Hắn chính là đệ nhất hoàng triều trên một đời đế hoàng. Nhưng bây giờ tại hoàng bào bên cạnh trung niên nam tử lại là cung kính vô cùng, hoàn toàn không giống một cái đã từng thân là đế hoàng nhân vật. Thông huyền cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh, ưu thế quá lớn, tiểu gia hỏa này nếu như có thể đến, vô địch hoàn toàn chính xác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà lại, lần này chống cự ma tộc, hắn có công lớn, nói đến, ta cũng còn thiếu một món nợ ân tình của hắn đâu. Hoàng bào trung niên nam tử gật đầu cười. Trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, tựa hồ rất muốn nhanh điểm nhìn xem cái này lệnh hắn đều không thể coi thường thiếu niên. Tiếp nhận Thanh Châu tuyển bạt chức giám sát sứ về sau, thượng quan vô nhai liền một mực rất thận trọng, tại hắn nghiêm khắc giám sát dưới, lại còn gặp ma tộc xâm lấn đại sự như vậy, hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng tức giận, may ra có Tần Sương vị này tiểu anh hùng xuất thủ. Để cái kia ma tộc cưỡng ép đột phá tới thông huyền cảnh. Này mới khiến hắn phát hiện Di Lạc Đại Lục bên ngoài giám sát đông đảo thông huyền đỉnh phong cường. Giả bị giết, tốt tại không có ủ thành sai lầm lớn. Bằng không mà nói, hắn khó từ tội lỗi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thượng quan vô nhai cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lần này Thanh Châu tuyển bạt trong tay hắn làm hư, hắn khó có thể tưởng tượng hội nghênh đón dạng gì hậu quả. Không chỉ là hắn, thì liền thế lực sau lưng hắn, chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Đúng vậy a, chúng ta 10 đại hoàng triều đều thiếu nợ vị tiểu hữu này một cái nhân tình a. Lão giả nhẹ gật đầu. Ai có thể tưởng tượng đạt được, ma tộc xâm lấn, lại sẽ bị một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên hóa giải. Ta ngược lại thật ra có đề nghị. Để cái kia Tần Sương trực tiếp phán định vì vô địch. Không cần tham dự lôi đài chiến. Cố lão, Ý của ngươi như nào? Thượng quan Vô Nhai không thích nợ người nhân tình. Tuy nói người quán quân này vốn là Tần Xương vật trong bàn tay, nhưng có thể thuận tay trả một cái nhân tình, cũng không thể tốt hơn. Lão Hủ đồng ý giám sát sứ đại nhân đề nghị. Tần Xương tiểu hữu thực lực đã viễn siêu mọi người đang ngồi tiểu bối. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Cho dù không có giám sát sứ đại nhân đề nghị, cũng tuyệt đối là vô địch. Đã đều là vô địch, vì sao không làm cái thuận nước dong thuyền? Ngoảnh đầu Trường Khanh hạng gì người thông tuệ, có thể đứng ở Linh Châu cắt cử giám sát sứ thân thể một bên người nói chuyện. Có thể đơn giản sao? Theo thượng quan Vô Nhai vừa mở miệng, hắn liền biết vị này giám sát sứ đại nhân chắc là đối cái kia chưa từng gặp mặt Tần Xương rất là coi trọng, vừa mới lên tiếng, tốt, đã cố lão đều không dị nghị. Cái kia chắc hẳn các ngươi cũng khẳng định không có ý kiến chứ. Thượng quan Vô Nhai cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua đứng phía sau mọi người. Đám người này, mỗi một cái đi ra ngoài, tại Thanh Châu 10 đại hoàng triều đều là nổi tiếng nhân vật. Bây giờ tại thượng quan Vô Nhai trước mặt, lại chỉ có thể cười làm lành gật đầu. Không dám phản bác vị này giám sát sứ ý tứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vị này giám sát sứ là muốn đưa trả nhân tình cho Tần Xương. Tiểu tử kia nắm giữ thông huyền cảnh thực lực, vốn là không thể tranh cãi vô địch. Bây giờ chiêu này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đang lúc thượng quan Vô Nhai muốn tuyên bố quyết định của mình lúc, một cỗ thông huyền khí tức từ phương xa cấp tốc lướt đến. Hắn mi đầu hơi nhíu, lời đến khóe miệng ngữ, lại là nuốt xuống. Hắn híp mắt, nhìn lấy nơi xa, ở nơi đó, lờ mờ có thể nhìn đến một chút điểm đen chính dùng cực đoan tốc độ bay tới. Cái kia chính là Tần Xương sao? Quả nhiên là thông huyền cảnh khí tức. Bực này tốc độ, e là cho dù là phổ thông thông huyền nhất trọng cường giả đều có chỗ không bằng. Không hổ là nhân, Trung Long Phượng. Cũng không biết, vị tiểu hữu này sư xuất chỗ nào, có thể giáo dục chỗ dạng này thiên tài. Chắc hẳn sư phụ của hắn cũng sẽ không là vô danh chi bối đi. Ta nghe nói, lúc trước Nam Nhạc Sơn Trang người đã từng đi tìm hắn phiền phức, nhưng bị một cái gọi Long Cửu người ngăn cản trở về. Đứng tại thượng quan Vô Nhai sau lưng mỗi người, đều là 10 đại hoàng triều đứng đầu cường giả. Yếu nhất đều nắm giữ thông huyền đỉnh phong thực lực, như cố lão bọn người càng là nắm giữ tạo hóa cảnh tu vi. Cảm giác của bọn hắn hạng gì nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận ra ở xa cấp tốc lướt đến thiếu niên cái kia một thân mênh mông thông huyền khí tức, làm cho Long Cửu hoàng tử lấy hình chiếu tương trợ. Tiểu tử này lai lịch, quả nhiên bất phàm, những người khác có lẽ không biết Long Cửu hoàng tử danh tiếng. Nhưng thân là đến từ Linh Châu thượng quan Vô Nhai, Long tộc đại danh đỉnh đỉnh Long Cửu hoàng tử, làm thế nào có thể không biết. Đây cũng là thượng quan Vô Nhai có ý giao hảo Tần Xương nguyên nhân chỗ, làm cho dạng này một cái danh truyền Linh Châu cường giả tự mình tương trợ. Thiếu niên bối cảnh, không thể không khiến hắn coi trọng. Cái này mấy cái ngày bên trong, Tần Xương thân phận bối cảnh cũng bị bọn họ những người này tra toàn bộ. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả bối cảnh đều sạch sẽ. Căn bản không có một chút làm cho người khiếp sợ địa phương. Ngoại trừ, vị kia Long Cửu hoàng tử. Thượng quan Vô Nhai âm thầm kết luận. Tiểu tử này bối cảnh, hẳn là sư tôn của hắn. Tuổi như vậy thì cầm giữ có tu vi như thế. Không có sư tôn dạy bảo, hắn tuyệt đối không tin. Huống hồ, còn có Long Cửu hoàng tử tương trợ. Không có quan hệ. Long Cửu hoàng tử sẽ tiêu phí đại lực khí lấy hình chiếu hàng lâm Di Lạc đại lục. Đợi đến thiếu niên chạy đến về sau, thượng quan Vô Nhai đi đầu mở miệng. Hắn hướng về cái kia phong trần mệt mỏi thiếu niên hô. Tần Xương tiểu hữu, phiền mời đi theo một lát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.